Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 35, nữ trang đại lão. Các ngươi trấn không có cái khác, U La 1 km tuyển thủ. Dịch thu dừng bước lại hỏi, úp, đừng đề cập, bọn này không có chứng. Ạc, tuy bọn họ hiện tại xác thực cũng không có chứng. Lúc trước, U La 1 km. Mưa Ao Diêu vẫn là quán quân. Các nam nhân cảm thấy coi như mình lên sân khấu cũng chơi không lại buồn nôn biến thái. Đây cũng là chúng ta có thể đồng lòng gom đủ thuê phí nguyên nhân. Thực gặp quỷ rồi. Ta tích lũy 10 năm tiền riêng. Trấn trưởng bác gái nhìn lên rất không thoải mái bộ dáng. Nghĩ đến thuê phí bên trong hắn tỷ lệ là không thấp. Biến thái. Dịch thu nghi ngờ hỏi. Vâng, buồn nôn biến thái, tại không thay đổi thành nữ lúc trước hắn liền thích mặc váy còn dùng tương hoa quả bôi ở trên môi. Quả thực là sun run sỉ nhục, hiện tại cái đó đáng chết ma pháp sư như hắn ý. Hắn tự nhiên muốn phản bội chúng ta, vứt bỏ cha của hắn truyền cho hắn tiểu huynh đệ. Trấn trưởng bác gái tựa hồ nhớ tới không quá đẹp hảo hồi ức. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Trừ vũ khí cái gì cũng có thể dùng. Vâng, người tốt nhất chuẩn bị ít đồ cầm ánh mắt che khuất. Có thể thấy rõ đường là được. Kia hai cái cùng ngươi đồng dạng mạo hiểm giả hẳn là không có làm cái gì chuẩn bị. Bất quá Mưa Ao Diêu khẳng định có chuẩn bị bụi bao các loại đồ chơi. Hắn là lão luyện, am hiểu sâu này đạo, hào. Chúng ta đi nhanh đi. Không thể để cho đám kia không có chứng các nữ nhân coi thường chúng ta. Trấn trưởng bác gái tiếp tục tiến lên dẫn đường. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. 1 km hắn chỉ cần vài phút bỏ chạy đến. Nếu như khai mở bát môn độn giáp. Nói không chừng có thể 1 phút đồng hồ liền có thể chạy được. Với tư cách là một cái võ tăng. Dịch thu không biết là nơi này có thể có người chạy trốn so với hắn nhanh hơn. Trung quy chỉ là một cái 5 cấp chiến dịch địa đồ. Bất quá rất hiển nhiên nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ như thế nào làm lật mặt khác mấy cái người dự thi. Trong đó với tư cách là lão luyện hơn nữa liên tục quán quân Mưa Ao Diêu. Dịch thu cảm thấy trước làm cho lật hắn là tối ưu rõ ràng. Còn lại người ngâm thơ rong cùng vũ khí đại sư tạm thời áp hậu. Rất nhanh. Dịch thu tại trấn trưởng bác gái dưới sự dẫn dắt đi đến U La 1 km điểm khởi đầu. Đây là cái kia xuyên qua thị trấn nhỏ bùn nhão ba lô mặt khác hơi nghiêng. Rất nhiều dân trấn đã ở chỗ này vây xem. Trong đó các nam nhân cùng các nữ nhân từng người đứng ở hơi nghiêng. Ở giữa nhất là một cái bối lấy trọng kiếm hòa phong cầm ra hỏa. Nghĩ đến hẳn là người ngâm thơ rong. Đứng ở bên cạnh hắn là một cái dẫn theo trường kiếm lưng mang trường thương ra hỏa. Từ hắn bề ngoài nhìn lại rõ ràng là một cái người phương Đông. Tóc đen hạt đồng tử ăn mặc một thân tơ lụa trường bào. Cùng xung quanh đang mặc cây đay bố cùng da dê dân trấn họa phong rõ ràng bất đồng. Mà bên trái nhất cái kia ăn mặc cùng dân trấn y phục không sai biệt lắm ra hỏa. Nghĩ đến chính là Mưa Ao Diêu. Nếu như không biết lúc trước hắn là nam, dịch thu cảm thấy hắn và phổ thông trong trấn nữ nhân hẳn là không có khác nhau. Đương nhiên, hiện tại trong trấn nữ nhân đều là lúc trước nam nhân. Bởi vậy dịch thu cũng không chuẩn xác bình thường sun run thị trấn nhỏ nữ nhân là như thế nào chăng? Phục, cái kia lưng mang phong cầm ra hỏa là Kha Mục Ninh gia tộc Gheo. Một cái người ngâm thơ rong. Nhìn lên hẳn sẽ cuồng bạo loại hành khúc, người có thể cân nhắc cái thứ hai làm lật hắn. Cái kia cầm lấy trường kiếm kêu Triệu Bình Chí, nghe nói là từ Đông Phương Đế Quốc tới vũ khí đại sư. Nhìn lên rất có thể đánh bộ dáng, bất quá U La 1 km không cho phép sử dụng vũ khí. Hắn không hề có ưu thế, cái kia chính là chúng ta trấn bại hoại, Mưa Ao Diêu. Người phải cẩn thận, hắn chạy trốn rất nhanh, nhất là tại không có chứng về sau. Hắn trả lại rất am hiểu ném bụi bao. Đúng, Ngươi có chuẩn bị bảo hộ ánh mắt đồ vật sao? Trấn trưởng bác gái chỉ của bọn hắn nhất nhất hướng Dịch Thu giới thiệu nói. Có chuẩn bị, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hồi lâu không cần kính bảo hộ. Từ khi không cần vôi sống cái đồ chơi này liền để đó không dùng tại vật phẩm trong hành trang thật. Lâu, rất tốt, tiểu nhị, chúng ta tiểu huynh đệ liền nhìn ngươi. Thượng đế, ta quả thật không dám tưởng tượng một năm không có tiểu huynh đệ thời gian là như thế nào. Trấn trưởng bác gái dùng sức vỗ vỗ Dịch Thu bờ vai, sau đó vỗ tay ra hiệu chúng dân trong trấn an tĩnh. Hảo, Sun Run chúng dân trong trấn. Đây là bổn trấn đệ 135 giới Ula 1 km. Để cho chúng ta dùng truyền thống phương thức để chứng minh ai mới là cái trấn này chủ nhân. Ula, Ula, Ula, hảo. Hiện tại ta tuyên bố Ula 1 km bắt đầu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại Dịch Thu cùng hai cái mạo hiểm giả vẫn còn ở phát lăng thời điểm. Mưa ao diêu đã tiên phong chạy ra đi. Ngoạt tao, Dịch Thu sau đó xuất phát. Ula 1 km quá trình thật đúng là đủ thô bạo. Tiểu nhị, tới nghe một khúc a. Ta cũng không muốn bối lấy trọng kiếm tại bùn nhão ba lô thượng chạy 1 km. Người ngâm thơ rong, ghêu bắt lấy hắn phong cầm. Sau đó, bắn lên bài hát du con. Khúc trả lại thật là dễ nghe. Chỉ là ngươi có thể tưởng tượng một cái tráng hán một bên chạy như điên một bên cầm lấy trả lại. Không có hắn cánh tay thô phong cầm, đạn lấy ôn nhu uyển chuyển thôi miên tiểu khúc bộ dáng sao? Dịch Thu quyết đoán không thể nhẫn nhịn, hắn dứt khoát dừng bước lại, một quyền đánh hướng đang đang khải đàn người ngâm thơ rong. Phanh, từ một bên duỗi ra trường thương ngăn trở Dịch Thu một kích này. Chỉ là trường thương chủ nhân tựa hồ không có trưởng khống trường thương. Bị Dịch Thu bắn bay thân thương hung hăng địa quất vào người ngâm thơ rong trên ót. Đáng chết, ta muốn hai người các ngươi chém thành thịt nát. Người ngâm thơ rong ghêu bụng lấy cái chán rút ra sau lưng trọng kiếm. Sau đó hùng hổ địa phóng tới đang tại đánh lẫn nhau hai người. Không cho phép sử dụng vũ khí. Trấn trưởng bác gái mang theo một đám cánh tay thô to bác gái chạy qua. Cưỡng ép lấy đi ghêu trọng kiếm cùng Triệu Bình Chí trường thương. Ta nói cái gì kia mà? A, ta bỏ quyền, nhìn xem Dịch Thu ánh mắt bất thiện ánh mắt cùng Trình Lượng đầu chọc. Người ngâm thơ rong ghêu giơ hai tay lên biểu thị bỏ quyền. Không muốn ý đồ tại không có vũ khí thời điểm cùng đầu chọc chiến đấu. Nếu như ngươi không muốn bị đánh, chính xác lựa chọn là trở về cầm vũ khí tốt lại đến. Như vậy ngươi có thể bị đánh có điểm nhẹ, người ngâm thơ rong già xiết tự chuyện, hừ. Không có trường thương thì như thế nào? Một nhà nào đó cũng thông trường kiếm. Triệu Bình Chí giơ lên trong tay xuất trường kiếm nói. Không cho phép sử dụng vũ khí. Trấn trưởng bác gái mang theo một đám cánh tay thô to bác gái chạy qua. Lần nữa cưỡng ép lấy đi Triệu Bình Chí trường kiếm. Hừ, một nhà nào đó hội 18 món binh khí. Quyền cước cũng không phương. Phanh, Dịch Thu một quyền đánh tới. Triệu Bình Chí bày ra tư thế ý đồ đón đỡ. Thế nhưng ngăn trở Dịch Thu nắm tay phải. Mà Dịch Thu quyền trái hung hăng địa khắc ở Triệu Bình Chí trên mặt. Triệu Bình Chí bị vùi dập giữa chợ. Hiện tại, chỉ còn lại đã từng nữ trang đại lão mưa ao diêu. Dịch Thu nhìn qua hướng tiền phương, phát hiện đã không thấy mưa ao diêu bóng dáng. Dịch Thu cảm giác không dây. Hắn cũng không muốn uống phí thời gian. Vì vậy, hắn dứt khoát trực tiếp khai mở bát môn độn giáp. Chỉ thấy Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Cuồng bạo lực lượng lần nữa hiện lên. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.